Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, cái này quá thúi. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần phòng cửa bị mở ra một cái khe hở, một cái vô cùng xinh đẹp ngọc tay vươn vào đến, trên tay cầm lấy một đầu mới tinh nội khố, ném vào đến thanh âm có chút thẹn thùng nói đến, nhanh mặc vào đi. Nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng, Vu Tâm Nhị thở mạnh cũng không dám một chút, toàn bộ mặt đều là đỏ ửng nhan sắc, hồi tưởng vừa mới đi trung tâm mua sắm nội khố tràng cảnh. Quả thực ném chết người, phục vụ viên nhìn thấy một cái nhân vật mỹ nữ đi vào trong nam nhân tiệm quần áo cửa hàng. Vô cùng nhiệt tình nghênh đón, ai ngờ Vu Tâm Nhị căn bản không có phương diện này kinh nghiệm. Mà người bán hàng kia lại có thể nhìn ra đối phương không có kinh nghiệm. Liền bắt đầu giới thiệu số đo, còn có thông khí tính chờ một chút sau cùng. Vu Tâm Nhị vẫn như cũ là quay cuồng trạng thái. Phục vụ viên dứt khoát nhỏ giọng tại nàng bên tai hỏi. Mỹ nữ, bạn trai ngươi chỗ đó đại sao? ... Vu Tâm Nhị nghe được câu này, hận không thể tìm một cái kẽ đất chuyển đi vào. Nàng làm sao biết Diệp Thần số đo. Bất quá, vẫn là giả bộ như trấn định bộ dáng. Tại phục vụ viên trước mắt ước lượng một cái tiêu chuẩn, phục vụ viên nhìn thấy Vu Tâm Nhị thủ thế. Vậy mà cũng mặt đỏ, cái kia loại này có thể muốn tương đối rộng rãi số đo. Phục vụ viên lập tức quay người mang theo Vu Tâm Nhị đi vào đặc biệt lớn số đo quầy. Thuận tay lấy ra hai đầu Vu Tâm Nhị cái nào có tâm tư quan sát nội khố lớn nhỏ số đo. Trực tiếp thanh toán rời đi thẳng đến Vu Tâm Nhị rời đi. Phục vụ viên sắc mặt đều không có đạt được làm dịu. Một mặt hâm mộ nhìn lấy nàng bóng lưng. Diệp Thần nhanh chóng nhặt lên quần lót. Kém chút khóc, đây là quần lót sao? Rõ ràng cũng là đại quần cộc, có được hay không đây cũng quá đại. Lắc đầu. Không có, đang nói cái gì? Tục ngữ nói, có thì so không có mạnh. Mặc vào đi chỉnh lý tốt y phục, Diệp Thần đi tới, nhìn thấy Vu Tâm Nhị ngay tại liếc trộm chính mình vị trí kia. Mặt mò đỏ ửng, cái kia vừa mới ta không phải có ý. Vu Tâm Nhị gật gật đầu. Ánh mắt vẫn như cũ ngắm lấy Diệp Thần chỗ nào. Nhẹ giọng hỏi, còn thích hợp sao? Khụ khụ, phù hợp, rất dễ chịu. Diệp Thần xấu hổ nói đến, ám đạo có thể không thoải mái sao? Mặc lấy cùng không có mặc một dạng, ầm ầm được Diệp Thần lời nói. Vu Tâm Nhị tuy nhiên mặt ngoài vô cùng không có ý tứ, thế nhưng là nội tâm 10 phần mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất mua sắm liền có thể đối lên số đo. Thật sự là quá tốt, những cái kia đến từ người võ lâm. Ngươi định xử lý như thế nào? Vu Tâm Nhị nghĩ đến trước đó bị Lại Thiên đánh ngã người hỏi. Diệp Thần tâm tư bị kéo trở về. Lông mày nhíu lại, bọn họ nhốt ở đâu? Hậu viện một cái phòng, Diệp Thần cười hắc hắc. Đương nhiên muốn đi gặp bọn họ một chút rồi mẹ. Muốn động lão tử người. Làm sao có thể để bọn hắn như thế an ổn đợi ở nơi đó? Còn có thượng quan để ta nói cho ngươi. Gần nhất trước không tìm ngươi, phía trên có động tác, thượng quan gia, còn có cái công ty này, cùng chúng ta Vu gia, đều phải đến miễn thuế thông báo, thời gian cụ thể không rõ, Vu Tâm Nhị tiếp tục nói, có loại chuyện này. Không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, còn có Tống gia lão gia tử khôi phục quan chức, linh dược đường tổn thất dược tài, ngay tại bổ sung. Xuyên thành trưởng cục cảnh sát tuy nhiên đã chết, nhưng là cũng bị truyền thông tuôn ra đến rất nhiều xì căng đan. Vu Tâm Nhị kiên nhẫn nói đến. Liên tiếp tin tức để Diệp Thần có chút quay cuồng, cái này mẹ hắn tốc độ cũng quá nhanh a. Chăm chú mấy giờ thời gian thì làm ra nhiều như vậy quyết định, hiển nhiên quốc gia đây là muốn bắt cóc chính mình a. Ngay lúc này, Lưu Nghị đem điện thoại gọi tới. Diệp Thần ám đạo cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái này lão ca thậm chí ngay cả thời gian đều trưởng khống tinh như vậy chuẩn, Xú tiểu tử. Ta có thể làm tất cả đều làm. Còn có hay không cái gì yêu cầu? Lưu Nghị đi thẳng vào vấn đề nói đến. Bất chợt tới một câu nói như vậy. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chính mình còn muốn cái gì, cái kia. Lão ca, có thể hay không trước giữ lại? Dù sao ngươi hỏi như vậy ta? Ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra a. Lưu Nghị không có sinh khí. Thái độ khác thường cười ha hả nói đến. Không có vấn đề, cái gì thời điểm nghĩ đến, thì cái gì thời điểm gọi điện thoại cho ta. À đối ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm khôi, phục bộ đội dưỡng nhan đan a. Rất nhanh, một buổi sáng liền nghe đến nhiều như vậy tin tức tốt. Diệp Thần tâm tình cũng không tệ, tăng thêm mỹ nhân làm bạn, tâm tình càng thêm thoải mái, sau đó cũng không có khó xử Lưu Nghị. Tốt tốt tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt, nói xong. Lưu Nghị lại kể một ít dâu ria lời nói. Sau khi cúp điện thoại, Vu Tâm Nhị tâm tình cũng phi thường tốt, mỉm cười hỏi, tâm tình rất tốt, Diệp Thần không có giữ lại gật gật đầu, sau đó từ tốn nói, đi xem một chút những cái kia võ lâm hỗn đản đi nãy nãy, lão tử hôm nay tâm tình tốt, có thể cho bọn hắn một thống khoái, ngươi đi đi, như vậy huyết tinh tràng diện ta không muốn xem. Vu Tâm Nhị nhắm mắt lại đều biết Diệp Thần hội làm. Thế nào? Dứt khoát cự tuyệt nói đến. Diệp Thần không có phản đối. Loại chuyện này, nữ nhân tốt nhất là thiếu nhìn. Một khi coi trọng nghiện, những thứ này tàn khốc hung ác, rất có thể hội áp dụng trên người mình. Đi vào hậu viện, Diệp Thần đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó nhìn đến con nhím ở nơi đó chính nhàm chán loay hoay trong tay thương. Súng, con nhím, như thế thanh nhàn a. Diệp Thần lộ ra nụ cười tiến lên nói đến chuyên chú vào nghịch súng con nhím cũng không có chú ý. Tới Diệp Thần đến, nghe được thanh âm thời điểm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ súng lục lên nhắm ngay Diệp Thần chỉ là lập tức liền đem đầu. Thương để xuống. Một mặt phàn nàn nói đến, Diệp đại lão bản hôm nay như thế có thời gian, nhớ tới chúng ta những thứ này khổ bức người. Trong câu chữ đều lộ ra ê ẩm vị đạo, để Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, con nhím, ta nhìn ngươi là ngứa ra, có phải hay không thật lâu không có thu thập ngươi, cảm giác toàn thân không thoải mái, ta tào, con nhím toàn thân chấn động, mẹ nó. Muốn là đổi một người cùng chính mình nói như vậy, hắn hội không chút do dự đập trở về. Thế nhưng là Diệp Thần không được, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái. Không có ai biết hắn một giây sau xuất hiện tại chỗ nào đến lúc đó để hắn đánh cho một trận. Quá thua thiệt, coi ta không nói gì, con nhím mau nói đến. Diệp Thần cũng không thèm để ý, chỉ phía sau hắn gian phòng. Những người võ lâm kia đều ở nơi này. Con nhím gật gật đầu. Bọn họ đều thối. Thế nhưng là còn chưa có chết. Cái kia Lại Thiên cũng rất lợi hại a. Nghĩ đến lúc đó Lại Thiên động tác. Con nhím cũng có chút hưng phấn Diệp Thần cười không nói. Mở cửa phòng chuẩn bị đi vào chẳng qua là khi cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Liền xem như hắn cũng có chút chịu không được cái mùi này thật sự là thái trùng gây mũi hôi thối. Cái này mẹ hắn là dùng bao nhiêu thuốc bột? Thấp giọng chửi một câu. Quay đầu nhìn con nhím nói đến. Làm hai cái ống nước đến. Trước hừng hực, nhanh, đây cũng quá thối. Con nhím sớm liền chạy tới thật xa vị trí. Một mặt may mắn hô. Được rồi, ta cái này đi làm hai đài tiêu tan. Phòng, xe tới, hắn cũng không ngốc, làm ống nước, kết quả là vẫn là muốn chính mình cọ rửa, trực tiếp dùng tiêu tan. Phòng, nhiều xe tốt, thật xa liền có thể xông lại Diệp Thần nắm lỗ mũi đi ra thật xa nước mắt, kém chút thì sặc ra đến. Hắn thề, nếu như Lại Thiên hiện tại đứng ở trước mặt mình, hắn tuyệt đối sẽ đá chết hắn, để hắn làm chút chuyện. Nhất định phải làm cho ác tâm như vậy sao? 10 cái người trong võ lâm, bị cao, áp, nước, thương, súng, mãnh liệt cọ rửa, từng tái toàn thân phát run, chen đến một khối. Diệp thần, con mẹ nó ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt sớm làm. Lão tử 18 năm về sau vẫn là một trang hảo hắn. Đang lúc Diệp thần phàn nàn thời điểm, trong phòng mãnh liệt mà bốc lên đến một câu nói như vậy. Nhất thời để Diệp thần lý giải lại thiên vì sao lại ra tay như thế buồn nôn. Muốn là hắn đến động thủ, đây đều là nhẹ, đi lái xe tới đây. Diệp thần nhất thời cao giọng hống một tiếng tiêu tan. Phòng, xe lái vào đây hống một tiếng. Diệp thần thân tay cầm ống nước. Trên mặt tất cả đều là tà tiếu. 18 năm về sau vẫn là hảo hán. Đúng hay không? Tưới nước, oanh, cường lực sức nước ép. Trong nháy mắt phun ra ngoài. Diệp thần một chút lòng thương hại đều không có. Trực tiếp cầm lấy ống nước hướng tiến gian phòng. Một trận bắn loạn thẳng đến bể nước bên trong nước toàn bộ bắn. Làm, sạch, Diệp thần mới chậm rãi đi vào. Ta không muốn nói nhảm, chỉ muốn hỏi một câu. Các ngươi còn có bao nhiêu người ở thế tục? Không muốn quật cường, càng không muốn lừa gạt. Không phải vậy các ngươi xuống tràng sẽ rất thảm. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp thần thay đổi thái độ bình thường. Cả người đều là lạnh như băng. Mọi người toàn thân khẽ run rẩy, loại khí tức này đối với người thường mà nói, khả năng còn không phải rất rõ ràng, nhưng là đối với bọn hắn thì không giống nhau. Đây là sát khí Diệp thần trên thân sát khí, rõ ràng cũng là tại nói cho bọn hắn, nếu như nói không tốt, mình lập tức thì gặp phải tử vong. Chúng ta còn có gần khoảng 100 người ở thế tục. Cầu ngươi thả qua ta. Ta nói đều là lời nói thật, cái này thời điểm. Một cái tuổi tương đối người trẻ tuổi, ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng nói đến. Diệp thần nhấp nhô liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía người khác. Hắn nói đúng sao? Lập tức thì có một người trả lời. Hắn nói đều là thật, ta có thể chứng minh. Trừ hai người kia nói ra nói thật ngoài ý muốn, người khác người nào đều không nói gì. Trong mắt bọn hắn, loại hành vi này tương đương với bán chính mình đồng đội. Diệp thần gật gật đầu. Rất tốt, ta thích thành thật người. Càng ưa thích có thể thấy rõ tình huống người hai người các ngươi có thể hưởng thụ ta được ưu đãi. Nói, phệ tiên đao đột nhiên tới tay. Trực tiếp chém đi xuống hai người thậm chí còn chưa kịp may mắn. Đầu liền bị chém đứt. Loại này bán đồng đội người. Giữ lấy cũng là kẻ gây họa giết, cũng liền giết các ngươi có ý kiến gì không? Diệp thần một mặt tà cười nói đến, mọi người lắc đầu, không có người đứng ra phản đối, tốt, nói một chút đi, đồng gia ẩn thế môn phái kêu cái gì? Đây mới là Diệp thần lần này đến đây mục đích, đối với trong chốn võ lâm những thứ này đổ bỏ đi. Hắn căn bản không có nhìn đến trong mắt. Thậm chí có thể tại vài phút thời gian bên trong giết người ở vô hình. Cái này chúng ta sẽ không nói. Nếu như nói, đem sẽ phải chịu đồng gia điên cuồng trả thù, bên trong một người trung niên nói đến. Biểu lộ là kiên định như vậy. Diệp thần cười ha ha một tiếng. Đồng gia trả thù, chẳng lẽ các ngươi không biết? Hôm nay, vô luận các ngươi nói hay không, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là chết hắn căn bản không có lưu bọn hắn lại tánh mạng ý nghĩ lại Diệp thần trong lòng. Những người này ở đây thế tục không có bất kỳ cái gì thân phận. Liền xem như giết bỏ vào trên đường cái. Cũng không người nào biết bọn họ đến từ nơi đâu liền xem như biết đến từ võ lâm lại có thể thế nào. Chẳng lẽ cảnh sát sẽ quản sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.